Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182: Nhẫn giới Đại Vận Hà. Lần này ngũ ảnh hội nghị không nghi ngờ chút nào muốn chính thức rất nhiều. Hết thảy tại vị các Kage đều mặc vào đại diện cho Kage quần áo. Phía sau bọn họ đều đứng trợ thủ của bọn họ hoặc là nói hộ về. Mà không có tại vị Kage, tuy rằng bối phận càng to lớn hơn, thế nhưng là đều là đứng. Đây là đối Kage, danh hiệu này cơ bản tôn trọng. Vì sao nhẫn giới chỉ có 5 cái nhẫn thôn lĩnh có thể xưng là Kage? Vì sao Oguri Jin cũng không thể tự xưng lang ảnh? Bởi vì Kage danh xưng này đối các ninja tới nói là vô cùng trang trọng. Là có trang nghiêm địa vị vị trí. Là tốt rồi, giống như bây giờ. Này thì tương đương với 5 Liên Hợp Quốc ngũ thường này có một phiếu quyền phủ quyết 5 quốc gia. Bình thường, ngũ ảnh vị trí ở nhẫn giới chính là như vậy. Cuối cùng đem mọi người tập hợp. Mọi người tốt. Oguri Jin đứng ở bên cạnh bàn, lấy lần này hội nghị người chủ trì thân phận đến mở miệng nói. Hết thầy Kage cùng đứng sau lưng Kage cấp cường giả đều nhìn hắn. Người đàn ông này chung quy vẫn là đem hết thầy các Kage toàn bộ đều tập hợp rồi. Một trận này hội nghị liền đại diện cho Oguri Jin chính thức đứng ở nhẫn giới đỉnh phong, trở thành bọn họ một thành viên. Cái này nhẫn giới bảo hộ hiệp hội tồn tại giá trị cùng ý nghĩa không kém chút nào với ngũ ảnh hội. Nghị, chỉ có điều cùng phiền phức mà tràn ngập không tín nhiệm ngũ ảnh hội nghị so ra. Nhẫn giới bảo hộ hiệp hội ở Oguri Jin vũ lực cùng lang nhẫn thôn. Không chính trị uy hiếp, tình huống rõ ràng muốn so với ngũ ảnh đàm phán càng có hiệu suất cùng hiệu ứng. Mọi người khẳng định cho rằng ta đem mọi người triệu tập lại đây là vì nghiên cứu làm sao mở mặt. Chăng, hiện tại Osusuki bộ tộc di chuyển đã hoàn thành. Chỉ có điều vì phòng ngừa cùng Kaguya Osusuki liên hệ tới. Bọn họ đã toàn bộ cải danh gọi là Hyuga. Bọn họ con mắt là Byakugan, là vô pháp che lấp đặc thù. Sở dĩ gọi Hyuga trái lại không thế nào làm người khác chú ý. Ở Hyuga bộ tộc không truy cứu tình huống. Không có người sẽ quản này đột nhiên xuất hiện Hyuga bộ tộc nhóm là nơi nào đến. Là làm sao đến, rốt cuộc bọn họ 5 cái đại nhẫn thôn đã toàn bộ trầm mặc. Còn ai dám quản việc này? Chờ lang nhẫn thôn Hyuga ra yên ổn sau. Mặt trăng liền triệt triệt để không đi. Theo lý thuyết chính là mọi người hẳn là bắt đầu mở mặt trăng thời điểm. Thế nhưng, vẫn chưa tới thời điểm. Đến từ vân nhẫn thôn trời đưa chi thuật các ninja cùng Konoha các ninja đang ở mở ra không gian. Truyền tống thuật ít nhất là ninja triển khai nhiều người truyền tống. Thứ yếu là chỉ cần đưa vào chakra liền có thể truyền tống trận tranh. Tối ưu chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bố trí. Họa đi ra truyền tống kết giới thuật. Có lẽ tương lai loại kỹ thuật này thành thục sau có thể làm cho chúng ta ung dung mở mặt trăng. Nhưng có phải là hiện tại? Oguri Jin lời nói để tất cả mọi người gật đầu. Vận lực vận lên không được. Cái gì đàm luận mở mặt trăng? Trong nguyên chứ bị Osusuki bộ tộc sử dụng qua lại truyền thuyết mặt trăng cùng trái đất đường. Nối phải trăng là Tenseigen chuyên dụng. Bọn họ dám để cho Osusuki bộ tộc tông ra đến duy trì loại này đường nối sao? Lấy các ninja thái độ hoài nghi tới nói bọn họ là không thể để Osusuki bộ tộc làm chuyện như vậy. Oguri Jin lời nói để các Kage đều gật đầu. Ở kỹ thuật chưa thành chín trước, mặt trăng mở lẽ nào thật sự dựa vào chỉ có 2 người có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật sao? Đây là muốn mệt chết Hokage đệ tứ cùng Oguri Jin tiết tấu. Sở dĩ, thời cơ vẫn còn không thành thục, bọn họ vẫn chưa thể mở mặt trăng. Cho tới bây giờ, mặt trăng còn chỉ có điều là một tấm khiến người ta thèm nhỏ dãi. ở trong vòng 10 năm vô pháp tiến hành bánh nướng. Nhưng là cùng đưa ra nhẫn giới hội trợ như thế một cái gói quà lớn cho Kazekik so ra. Oguri Jin càng thêm đồng ý đưa một cái toàn bộ nhẫn giới một cái gói quà lớn. Hội nghị hôm nay chủ đề là chấm ngoặc kép. Oguri Jin đem phía sau màn sân khấu kéo xuống, nói rằng nhẫn giới đại vận hà. Mọi người đều biết, hỏa lôi thổ ba quốc gia thông qua xây dựng đường cao tốc thu được cao triển, thế nhưng đối với có biển rộng thủy chi quốc cùng tất cả đều là sa mạc phong chi quốc mà nói, đường cao tốc tựa hồ cũng không có cái gì giá trị, bởi vì không phù hợp thực tế. Kazekik đệ ngũ Pakura cùng Mizukik đệ ngũ Terumi Mây đồng thời gật đầu, đây là chính đạo để ý, xác thực là không thể lộn xộn những quốc gia khác kiến trúc kinh nghiệm. Nói thí dụ như phong chi quốc hoàn cảnh địa lý, muốn dùng xi măng chi thuật chế ra một cái hoạn lộ thanh thang. Như vậy ở một tuần sau điều này đại đảo liền sẽ biến thành bão cát một thành viên. Nói đến cùng bất luận vào lúc nào ở khô hanh địa phương kiến tạo thổ địa vẫn luôn là vấn đề lớn. Coi như là ở hiện đại kiến tạo thổ địa cũng cần mỗi ngày tưới nước. Nếu không thì thổ địa liền có khô nứt, rạn nứt nguy hiểm. Lại bị trọng lượng cấp xe lớn ép một chút chính là một cái hố, một cái khe. Đây là phong chi quốc vô pháp che lấp vấn đề to lớn. Mà thủy chi quốc vấn đề tự nhiên không cần phải nói. Trừ bỏ hình cầu, không phải vậy thủy chi quốc là không thể sửa đường đến thay đổi chính mình kinh tế cục diện. Chúng ta đào sông. Oguri Jin cười cợt, chỉ vào trên bản đồ một sợi tơ hồng mở miệng nói rằng. Sợi tơ hồng này theo vân nhẫn thôn làm mở đầu, sau đó lướt qua thủy chi quốc, hỏa chi quốc, lăng nhẫn thôn, thổ chi quốc, cuối cùng đến phong chi quốc. Sợi tơ hồng này nhìn qua lại thô lại ngắn, thế nhưng trên thực tế lại ngang qua toàn bộ nhẫn giới. Là chân chính về mặt ý nghĩa. Vượt quốc công trình, như là luận này công trình, ở Oguri Jin xuất hiện trước, đám này các Kage là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Thế nhưng hiện tại, lôi thổ hỏa tam quốc ở giữa đường cao tốc đã khai thông. Tam quốc mậu dịch vãng lai rất mật thiết, đây chính là trước văn chỗ nhắc tới, người tới trước phúc lợi, Terumi Mei cùng Pakura đều là người đến sau. Cho nên bọn họ quốc gia căn bản không có tham gia vào loại này phúc lợi bên trong đến. Thậm chí liền là trên đường gia nhập vào Pakura xuất lĩnh xa ẩn thôn cũng chỉ có điều ở nhẫn giới. Hội chợ bên trong tiểu kiếm lời một bút, các nàng vẫn là đầu hí liền kiếm lời nhiều như vậy. Phía sau ba cái nhẫn thôn làm sao có khả năng kiếm so với bọn họ còn thiếu đây. Làm vượt quốc đường cái càng kiến càng nhiều. Ba cái này quốc gia liền càng ngày càng đạt, phong chi quốc cùng thủy chi quốc thực lực sẽ càng ngày càng yếu tiểu. Chênh lệch giữa hai bên sẽ vẫn bị kéo đại, mà trong hiện thật cũng là như vậy. Có thể nhìn thấy nguyên nội dung vở kịch nhẫn giới duy trì lâu dài an bình sau. Hình thành Konoha 1, lôi thổ 2 mạnh, phong thủy 2 nhược cách cục. Hiện tại con đường này xây dựng xong xuôi sau càng thêm gia tăng 5 cái làng ở giữa kinh tế trình độ, mà kinh tế trình độ quyết định thực lực quân sự. Phong chi quốc kinh tế chính là nhiều năm liên tục suy sụp. Cuối cùng không thể không đến liều mạng một lần. Tập kích bất ngờ Konoha mức độ. Thế nhưng con thủy lộ này vừa ra tới lời nói, chỉ sợ cũng có chút không giống nhau lắm rồi. Trong lịch sử Trung Quốc có mấy cái tên lưu sử sách công trình thủy lợi hầu như đều là những kia. Lưu lại tiếng tăm lừng lẫy bạo quân danh tiếng nhà độc tài. Nói thí dụ như Trịnh Quốc Cừ là Tần Thủy Hoàng kế vị sau hạ lệnh xây dựng. Nói thí dụ như Kinh Hàng Đại Vận Hà là Dương Quảng Sừa. Mãi cho đến hiện tại còn đang dùng. Thế nhưng ở dân chủ, nhẫn giới. Muốn sửa như thế một cái kênh đào, bên trong dây dưa lợi ích liền rất phiền phức rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.